Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 262, thu hoạch ngoài ý muốn. 23, giải quyết xe taxi bọn cướp, Tả Nghị cư nhiên thu hoạch 10 điểm tín ngưỡng giá trị. Điều này nói rõ đối phương cũng không là lần đầu tiên cầm thương cướp bóc. Hơn nữa trên tay tất nhiên có dính người vô tội máu tươi. Kỳ thật lúc trước tài xế xe taxi cải biến camera hành trình lộ tuyến thời điểm, Tả Nghị liền biết lòng hắn hoài ác ý, cho nên vị này kết cục là nhất định. Từ yên lặng hẻm nhỏ sau khi đi ra, Tả Nghị cũng không có vội vã trở lại trên đường lớn. Hắn thong thả địa chậm rãi bước tới, thoáng như nhàn nhã dạo chơi. Xuyên qua tại đây mảnh dơ giấy bẩn thỉu xóm nghèo bên trong. Rất nhiều địa phương cư dân dùng hiếu kỳ hoặc là kinh ngạc ánh mắt nhìn Tả Nghị. Không nghĩ ra vì cái gì một vị dị quốc người hội chạy đến nơi đây. Cũng không có mang theo camera, không giống như là phổ thông du khách hoặc là tin tức nhà nhiếp ảnh. Không ít ngồi xổm cạnh góc tường hút thuốc trò chuyện thiên nhàn hán. Nhìn chằm chằm Tả Nghị ánh mắt không có hảo ý, kích động mà nghĩ muốn làm thượng một chuyến. Thế nhưng đương bọn họ cùng Tả Nghị ánh mắt tương đối, không khỏi sản sinh không hiểu sợ hãi, nơm nớp lo sợ địa lùi bước trở về. Nhà nhà a ồ nha, tại một mảnh ngõ nhỏ cửa ngõ phía trước, một người nhỏ gầy lão phụ nhân ngồi dưới đất hướng Tả Nghị duỗi ra cành khô tay. Nhà nhà nhà, điện nộp qua cái gì? Trong ngực nàng ôm một người 2-3 tuổi tiểu cô nương. Nhìn hướng Tả Nghị trong ánh mắt toàn bộ đều khẩn cầu thân sắc. Tả Nghị dừng bước lại, hắn tại lão phụ nhân phía trước ngồi xổm xuống, đưa tay sờ sờ mê man lấy tiểu cô nương cái trán. Kết quả phát hiện đối với phương chính phát ra sốt cao. Bờ môi khô nứt, sắc mặt rất kém cỏi. Nhiệt độ cơ thể ít nhất tại 39 C trở lên. Tình huống 10 phần nghiêm trọng. Như vậy tình hình đã sớm nên đưa đi bệnh viện, nhưng lão phụ nhân chỉ có thể ôm nàng hướng đi ngang qua người tìm kiếm thương cảm. A-ô đạt sợ kéo tạp đạt. Lão phụ nhân chắp tay trước ngực, trong hốc mắt chứa đầy nước mắt. Tuy nghe không hiểu nàng ngôn ngữ, nhưng Tả Nghị hoàn toàn có thể đủ minh bạch nàng muốn biểu đạt ý tứ. Âm thầm thở dài, Tả Nghị từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một lọ khư bệnh dược tề. Mở ra nắp bình đưa đến tiểu cô nương bên miệng, cho nàng uy, cho ăn, nửa dưới bình, còn lại nửa bình, Tả Nghị phóng tới lão phụ nhân trong tay, ra hiệu nàng uống hết. Vị này lão phụ nhân tình huống thân thể đồng dạng không xong. Nếu như không chiếm được kịp thời trị liệu, cũng sống không bao lâu thời gian. Cầm lấy chai thuốc lão phụ nhân sững sờ. Nàng chần chờ một chút, còn là tuân theo Tả Nghị chỉ thị, đem còn lại nửa bình dược tề uống đến sạch sẽ. Căn bản không biết, mình và cháu gái vừa mới uống hết chai này dược tề giá trị 200 triệu. Dược tề nhanh chóng phát huy tác dụng, tiểu cô nương nhiệt độ cơ thể trong khoảnh khắc khôi phục bình thường. Sắc mặt cũng không được thảm đạm, trầm thấp địa rên rỉ một tiếng, mở mắt tỉnh lại, lão phụ nhân kinh hỉ vô cùng, ôm chặt lấy cháu gái cùng mặt nàng dán mặt, vui sướng nước mắt từ khô quắt trên gương mặt chảy xuống. Khi nàng muốn đối với Tả Nghị biểu thị cảm tạ thời điểm, lại phát hiện Tả Nghị đã biến mất, mà trong tay nàng, không biết lúc nào bị nhét một cuốn tiền giấy. Đi qua thật dài ngõ nhỏ, phía trước sáng tỏ thông suốt, xuất hiện tại Tả Nghị trước mắt rõ ràng là một tòa lộ thiên phiên chợ. Phiên chợ trong 10 phần náo nhiệt, khắp nơi đều là bầy quầy hàng cùng mua sắm người, đại bộ phận đều là bản địa thổ dân cư dân. Trong đó cũng xen lẫn một ít tìm kiếm cái lạ du khách. Trời còn chưa có tối, Tả Nghị nhiều hứng thú địa ở trong phiên chợ mặt đi dạo lên. Hắn tại một gia bán thủ công tượng điêu khắc gỗ quầy hàng trước dừng bước lại. Chỉ vào một cái tượng điêu khắc gỗ hỏi, cái này bao nhiêu tiền? Này tượng điêu khắc gỗ cỡ lòng bàn tay, bị điêu khắc thành một cái trông rất sống động mại manh con chó nhỏ. Chất liệu tương tự ô mộc, Bảo Nhi hẳn sẽ thích. Tuổi trẻ chủ quán trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt vẻ. Sau đó dựng thẳng lên một ngón tay, Tả Nghị cười cười, từ trong túi tiền móc ra một chương 10 nguyên mệnh giá tiền giấy. Mua, đối với chủ quán sở chơi trò hề, hắn lại rõ ràng bất quá. Nhìn thấy Tả Nghị thả ở trên quầy hàng tiền giấy, chủ quán nhất thời ánh mắt chừng có căng tròn, vội vàng dùng anh ngữ nói. 100, có bán 100 hạ nguyên, 10 nguyên không bán, không bán, thành giao. Tả Nghị không chút nghĩ ngợi lại lấy ra một tờ 100 nguyên tiền giá trị lớn vứt xuống, cầm con chó nhỏ tượng điêu khắc gỗ lấy tới, liền kia tinh xảo chạm trổ mà nói, 100 đồng đã là vật vượt qua sở giá trị, hơn nữa nó phẩm chất có chút đặc thù. Cảm giác không giống như là phổ thông vật liệu gỗ, nói không chừng có khác ảo diệu. Tả Nghị cũng không phải là giám định sư, hoàn toàn là dựa vào trực giác để phán đoán. Dù sao 100 khối tiền mua không thiệt thòi cũng mua không mắc mưu. Thế nhưng vừa rồi nếu như hắn ra giá 100 đồng, kia chủ quán 100% nói thằng này giá trị 1.000 đồng. Đối phó loại này hãm hại lừa gạt gian xảo hạc người, Tả Nghị rất có kinh nghiệm. Hiện tại 100 đồng vững vàng đối phó, tượng điêu khắc gỗ tới tay, Tả Nghị đứng dậy liền đi không có chút nào lưu luyến. Liền vừa rồi 10 nguyên cũng không muốn. Chủ quán có chút trợn mắt, trực giác nói cho hắn biết chính mình cuộc làm ăn này e rằng làm thiệt thòi, hơn nữa mất đi rất lớn. Nói không chừng ra giá 1.000 Tả Nghị cũng phải, hoặc là 1.000. Bất quá khi hắn muốn đổi ý truy hồi Tả Nghị thời điểm, Tả Nghị thân ảnh đã tiêu thất tại hối hả trong đám người. Đường Tả Nghị đi dạo xong đại phiên chợ đến bầu trời tối đen thời điểm, trong tay hắn nhiều năm sau món thú vị tiểu đồ chơi, coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Đường màn đêm buông xuống thời điểm, hắn lặng yên rời đi phiên chợ. Vài phút, Tả Nghị xuất hiện ở phụ cận một tòa 10 tầng cao ốc phòng trên nóc nhà. Lúc này Tỳ Sơn thành phố đã là nhà nhà đốt đèn, Tả Nghị rất dễ dàng tìm đến chính mình vào ở Đế Hào khách sạn. Kia to lớn nghe hồng chiêu bài vô cùng bắt mắt, nhưng ngọn đèn giàu nhất huy hoàng địa phương cũng không tại Tỳ Sơn nội thành, mà là Long Cách Sơn Vu Thần Miếu. Từng đạo đủ mọi màu sắc bắn ánh đèn bó sông thẳng thiên khung, đem to lớn thần miếu quần lạc tôn lên e rằng so với tráng lệ, cũng không biết lúc trước tiêu xài bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân mới kiến tạo ra như thế khí tượng. Leni quốc gia 90% quốc dân thờ phụng vu thần. Vu thần chia làm đại vu thần cùng tiểu vu thần. Đại vu thần là duy nhất chính thần. Thổ dân cư dân đối với tín ngưỡng lịch sử dài đến thượng thiên niên. Mà tiểu vu thần thì là những cường đại đó hàng đầu sư. Hàng đầu sư nhóm tự nhận là đại vu thần tùy tùng thần. Đối ngoại cũng tự xưng vu thần. Tiến tới tiếp nhận các tín đồ cung phụng cùng cúng bái. Lớn nhỏ vu thần cư trú địa phương chính là vu thần miếu. Một tòa vu thần miếu xây dựng thường thường cần nghiêng một cái hành tinh nhân lực vật lực, hao phí vô số tiền tài cùng vài chục năm thời gian tài năng kiến tạo hoàn thành. Phía dưới không biết lấp chôn lấy bao nhiêu nhân thi cốt. Nhưng sở hữu tín đồ tất cả đều tin tưởng, nếu như không có vu thần cùng vu thần miếu che chở, bọn họ là vô pháp sinh tồn được. Tả Nghị thấy được chỗ này vu thần miếu thuộc về đại hàng đầu sư Asoka. Asoka là Bạch Na Lệ sư phụ, cũng là Landa hành tỉnh thống đốc Bạch đặc biệt ni cung phụng thủ hộ thần. Tả Nghị hiện tại còn không biết Asoka là không phải mình truy tra cuối cùng một vị thủ phạm, nhưng đáp án rất nhanh công bố. Cuối cùng ngưng mắt nhìn nhất nhãn xa xa vu thần miếu, Tả Nghị từ trên nhà cao tầng nhảy xuống, thân ảnh nhanh chóng bị hắc ám nuốt hết.